One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, dễ dàng hành hạ người mới. Canh, 3, cầu đậu, chương 92, dễ dàng hành hạ người mới. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 92, dễ dàng hành hạ người mới. Canh, 3, cầu đậu, nhắc nhở các ngươi một chút, hiện tại đi qua 10 giây, nếu như các ngươi kế tiếp còn là như thế này bộ dáng lời nói. Đừng nói đánh bại ta, ngay cả chạm thử góc áo của ta, cũng khó khăn. Miu nhàn nhạt nhìn qua mũ rơm ba người, nói, gia hỏa này, thật mạnh. Luffy cắn răng, hắn không thể không thừa nhận trước mắt Miu là hắn gặp mạnh nhất một người, bởi vì Gap không cùng hắn động đậy thật sự. Hắn cũng vô pháp phát hiện Miu cùng Gap mạnh yếu. Đương nhiên, y theo Luffy thực lực như vậy, Miu đều không cần chăm chú, tự nhiên không cách nào cùng Luffy chỗ được chứng kiến người xếp hạng. Lúc này, Zoro cùng Sanji hai người thần sắc ngưng trọng, áp lực trong lòng to lớn. Cái này 10 giây ngắn ngủi giao thủ, bọn hắn cũng cảm giác được thực lực đối phương thâm bất khả trắc. So với bọn hắn được chứng kiến tất cả mọi người, đều muốn càng mạnh, mà lại, cái này vẫn là đối phương không có thời điểm tiến công. Bọn hắn liền đã cảm nhận được cường đại như vậy áp lực. Một khi đối phương tiến công, vậy bọn hắn làm như thế nào phòng thủ? Không thể lãng phí thời gian. Sanji thở sâu, dần dần đem lửa giận áp chế lại. Tỉnh táo phân tích nói, người rốt cục tỉnh táo, mọi người cùng nhau tiến công, không thể ngừng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói. Nếu như dựa theo chúng ta trình độ như vậy, không khai thác một chút biện pháp một mực tiến công, coi như đối với hắn công kích 10 năm 8 năm, đều không nhất định có thể đụng phải đối phương. Chớ nói chi là, nếu như hắn đối với chúng ta tiến công, chúng ta kết quả sẽ như thế nào? Zoro trùng điệp thở ra một hơi, áp lực nặng nề, khiến cho hắn trở nên độ cao chăm chú. Luffy cũng đánh lên 12 phần tinh thần, còn có 45 giây, các ngươi đàm luận thời gian, liền lãng phí 5 giây, Miu đầu hổ mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ lắm sắc mặt của hắn. Nhưng trong giọng nói, 10 phần bình thản, hoàn toàn không có đem mũ rơm ba người để ở trong lòng. Lên, Sanji cắn răng, chủ động tiến công, hắn từ khía cạnh phương hướng công kích. Mà Luffy từ chính diện, hai tay trực tiếp ngả vào hậu phương, chuẩn bị cường đại chiêu thức, mà Zoro thì sau lưng Miu, phương hướng khác nhau, ngăn cản Miu thoát đi. Dạng này liên thủ, tin tưởng đối phương đã không thể trốn đi đâu được đi. Nhất đao lưu, Zoro cấp tốc dùng đao chém xuống, vạch phá không khí, cao su, súng máy. Luffy nắm đấm phảng phất súng máy, đối Miu triển khai tiến công, mà Sanji thì lợi dụng chân kỹ, không tính công kích, ba người công kích đều phi thường tấn mãnh. Nhưng, Miu liền thong dong như vậy không bức bách, đứng tại chỗ, dựa theo lấy một loại nào đó quỹ tích, cảm nhận được tất cả mọi người công kích phương vị, tiến tới né tránh, Kenbunsoku Haki. Thi triển Kenbunsoku về sau, Miu có thể từ toàn phương diện dự đoán được Luffy, Zoro, Sanji vị trí công kích, rất nhẹ nhàng, dựa vào hắn cường đại thể chất, không ngừng né tránh. Trong lúc lơ đãng, hắn có chút đóng lại hai mắt, thậm chí không cần con mắt, liền có thể đoán được công kích của đối phương quỹ tích. Cách đó không xa, Nami cùng Usopp hai người cổ họng khô chát chát, ngơ ngác nhìn lên trước mắt một màn này. Luffy, Zoro, Sanji ba người toàn lực bộc phát, mà lại tốc độ công kích phi thường nhanh. Nhưng liền là như thế liên thủ công kích phía dưới, vẫn không cách nào đánh trúng Miu. Thậm chí ngay cả đụng phải đối phương đều làm không được. Đối phương phảng phất sớm dự đoán được hết thảy, thân thể né tránh tốc độ đã đạt đến cực hạn, để mắt thường đều không cách nào thấy rõ ràng tốc độ của đối phương. Thật đáng sợ, Usopp thật lâu mới phun ra ba chữ, đôi mắt đều là sợ hãi. Nami cũng theo đó gật đầu, lòng còn sợ hãi, nói, xác thực thật mạnh, Luffy ba người bọn họ căn bản không có khả năng đánh trúng đối phương. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, lớn đến không cách nào bù đắp trình độ, tựa như là một người lớn tại cùng tiểu hài tử chơi đùa. Không, so cái này càng thêm triệt để, Luffy ba người liền là trẻ con. Căn bản là không có cách đuổi theo vị này thần bí tốc độ của con người. Chỉ có thể không ngừng tiến công. Nhưng lúc đó ở giữa một khi đi qua một phút đồng hồ, bọn hắn đem đối mặt là sức mạnh mang tính hủy diệt. Nghĩ đến nơi này, Nami gương mặt xinh đẹp có chút cứng ngắc lại. Liền ngay cả Usopp cũng theo đó bờ môi phát run. Đến lúc đó, chỉ sợ đối phương sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Đây chính là vừa mới bắt đầu. Đối phương nói tới ra đánh cược. Không, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Usopp cấp tốc lắc đầu, lâm vào suy tư bên trong. Trong mắt chuyển động, vội vã không nhịn nổi. Nhưng hắn không cách nào nghĩ ra bất kỳ một cái nào hợp lý biện pháp có thể tránh được tình huống kia xuất hiện. Thực lực của người này quá mạnh, quá mạnh, còn có 30 giây. Mew một bên né tránh công kích, một vừa mở miệng nói, né tránh cỏ này mũ một đám ba người này công kích. Bất quá là phi thường nhẹ nhõm thôi. Làm một trung tướng, nếu như hắn ngay cả còn chưa trưởng thành lắp phi đám người công kích đều không thể né tránh, vậy hắn còn làm cái gì trung tướng? Không bằng đập đầu chết tại đậu hũ bên trên coi như xong. Còn có thể vì hải quân tiết kiệm lương thực. Nghe được Mew tiếng nhắc nhở, Luffy ba người động tác càng nhanh hơn. Bọn hắn sốt ruột, cái này nửa phút bên trong đều không cách nào đụng tới đối phương góc áo. Nhưng bọn hắn đã phi thường cố gắng, thậm chí vượt xa bình thường phát huy. Chỉ là chênh lệch của song phương quá lớn, không chỉ một sao nửa điểm, hoàn toàn không phải bộc phát liền có thể bù đắp được lại. Bởi vậy, thời gian một chút xíu trôi qua bên trong, mà Luffy ba người không ngừng tiến công, lại vẫn là không có chạm đến Mew lông tơ. Liên tục tiến công, để bọn hắn thể lực đều có chút khuyết thiếu. Nhưng mà, trái lại Mew, ứng phó đến thành thạo điêu luyện, hô hấp đều đều, phi thường bình tĩnh bộ dáng. Căn bản không cùng đẳng cấp nhân vật. Giờ khắc này, Luffy, Sanji, Zoro trong lòng ba người đồng thời dâng lên như thế một cái ý nghĩ. Không còn cùng một cái cấp độ bên trên. Vô luận bọn hắn làm sao tiến công, đều tuyệt đối không làm gì được trước mắt tên địch nhân thần bí này. Ngoặc kép, cao su, súng máy, Luffy cắn răng, lớn tiếng hò hét đạo. Công kích của hắn càng thêm lăng lệ, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cao su nắm đấm, phảng phất thật giống như là súng máy đồng dạng. Nhưng hắn cũng không biết, cho dù ở Mew trước mặt dựng đứng ưỡn một cái súng máy, liên tục phát xạ đạn tiến công, lá, chịu thật tốt, trời đều có thể làm đến dễ như trở bàn tay né tránh. Chớ nói chi là lắp phi cái này cao su quả đấm. Căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì lực. Bên trái, bên phải, lùi lại, bên phải, chấm ngoặc kép, Mew hai mắt có chút đóng lại. Lắc đầu một cái, bước chân vừa lui về phía sau, đồng thời nhảy lên một cái. Liền nhẹ nhàng như vậy, tránh qua, tránh né lắp phi ba người lần lượt thế công. Không chút nào dây dưa dài dòng, một bộ động tác xuống tới. Phảng phất là duyên dáng thể thao, để cho người ta nhìn đều cảm thấy vô cùng thoải mái. 20 giây, Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói, Luffy, Zoro, Sanji vẫn tiến công, công kích chiêu thức vẫn là như vậy buồn tẻ vô vị. Mặc dù quỹ tích cải biến, nhưng không cách nào thoát khỏi Miu Kenbunsoku Haki. 10 giây, Miu mở miệng lần nữa. Thanh âm bình thản, thời gian đã không sai biệt lắm sắp đến hồi kết thúc. Lúc đó ở giữa một khi sau khi kết thúc, tức là Miu đối bọn hắn động thủ một khắc này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.